Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, 51, năm người cảnh trong mơ. Nàng thua phải bị hai cái bạn cùng phòng cào ngược cái này lựa chọn thật sự làm người phát điên. Cùng lần trước lựa chọn không có gì khác nhau. Trước hai hạng đều là nàng tuyệt đối không thể tuyển thân nhân. Cuối cùng hạng nhất là nhiều người vận động. Lần trước là 3P, lần này cần 5P sao? Hơn nữa bạn trai cũng ở trong đó. Cảm giác cái này lựa chọn nếu không chính là đang ép nàng làm khoa chỉnh hình, nếu không chính là làm nàng càng dâm lãng mà cùng càng nhiều người cùng nhau cộng độ mộng xuân. Kiên quyết không tiếp thu loạn luân nàng. Dưng dưng lựa chọn C lựa chọn. Nàng chỉ gửi hy vọng với bạn trai. Có hắn ở, hắn bạn cùng phòng cũng sẽ không quá phận đi. Bạn trai thật là thích nghe nàng cùng người khác dâm mộng. Nhưng là hẳn là cũng chỉ là tình dục tăng vọt khi lời cợt nhả cùng ảo tưởng. Trong mộng hắn hẳn là vẫn là sẽ giống bình thường nam nhân giống nhau. Không tiếp thu được bạn gái giáp mặt xuất quỹ. Đi, đêm đã khuya, năm người chìm vào trong mộng. Sau khi ăn xong, một túc xá bốn vị nam thần muốn đánh mạt trược. Lấy lòng mạt trược sau, quyết định ở Tiêu Diệc Hiên bọn họ chung cư chơi suốt đêm. Bởi vì bọn họ tiểu bàn ăn là hình vuông, hơn nữa buổi tối sẽ không cúp điện, nàng qua ở trên sofa soát kịch. Ngẫu nhiên chú ý bọn họ kia động tĩnh, cỏ cây. Hiên ca hôm nay vận may không tốt lắm, ngươi muốn hay không tới thế hắn chơi hai thanh, đi tủ lạnh lấy đồ uống Vương Hạo Đình, đi ngang qua sofa khi, khom lưng cúi đầu để sát vào nàng. Mắt đào hoa tràn đầy ý cười mà nhìn nàng hỏi. Vương Hạo Đình mỗi lần cùng nàng một chỗ khi liền sẽ mượn cơ hội dùng hắn hơi khàn gợi cảm thanh tuyến kêu nàng cỏ cây. Từ nhỏ đến lớn, người khác nếu không kêu nàng lá con, chi cầm, tiểu cầm, hoặc là bạn trai ngẫu nhiên kêu nàng cầm cầm, trúc mã là kêu nàng lá cây. Không có người chuyên môn chú ý qua cái thứ hai tử, liền kêu nàng tiểu chi đều không có, chỉ có hắn gọi nàng cỏ cây. Này giống như thành hai người chuyên trúc bí mật. Diệp Chi cầm tim đập ra tốc. Người nam nhân này là duy nhất trừ bạn trai ngoại, thật đúng là chính đỉnh dục căn tiến vào quá nàng tiểu huyệt người. Hơn nữa còn đem nàng cắm thật sự sảng. Nàng không dám cùng hắn đơn độc đối thoại lâu lắm, liền đáp ứng rồi. Bạn trai dọn cái ghế ở bên cạnh nhìn, ba cái cao lớn nam nhân phía trước đều là ngại cái bàn quá tiểu. Bàn hạ không gian quá tễ, cho nên ghế dựa đều kéo đến ly cái bàn rất xa, nhưng Diệp Chi cầm vừa vào tòa. Bọn họ không hẹn mà cùng ngồi càng tới gần cái bàn, nàng chỉ cảm thấy chung cư nội. Này phiến nho nhỏ không gian nam tính hà nhĩ mông hơi thở nồng đậm mà mãnh liệt. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng là bọn họ phảng phất không buông tha nàng giống nhau. Ba người chỉ xuyên chung quần đùi, không hề che đậy nhiệt hống hống đầu gối. Cẳng chân thỉnh thoảng cọ sát quá nàng trần trụi tế chân. Mang theo một trận điện giật tê dại, nàng thua. Này cục phải cho hai người lợi thế. Nàng cấp gì thịnh phóng pháo, mà Vương Hạo Đình khai giang. Nàng khuôn mặt nhỏ gục xuống nước cờ lợi thế. Này bốn cái đại nam nhân đánh quá lớn, nàng cũng không dám tính chính mình chơi một ván phát ra đi nhiều ít. Dì Thịnh đột nhiên giọng nói, không có gì phập phồng mà nói câu, không cần. Vương Hạo Đình vẻ mặt ôn nhu sủng nịch mà cười, không thể kiếm tẩu tử tiền kia không bằng liền trừng phạt tẩu tử, bị chúng ta cào một chút ngứa đi. Nói xong hắn liền đứng lên, khom lưng chăm chú nhìn nàng, một tay cắm ở túi quần, một tay chống ở nàng lưng ghế thượng, cả người hư hư bao phủ nàng, cười đến nhu hòa hắn lại cực có cảm giác áp bách, đến cao tẩu tử đặc biệt mẫn cảm. Cùng sợ ngứa địa phương, mang theo ý cười mê người thanh âm vang lên, hắn ánh mắt như là lông chim từ dưới hướng lên trên đảo qua. bị nhìn chằm chằm quá tiểu huyệt giống bị cào giống nhau một trận tao ngứa. Tiếp theo hắn tầm mắt dừng lại ở nàng cự nhũ thượng. Nàng khẩn trương mà run lên, hai vú run run, nàng trong lòng cả kinh, tiểu huyệt hưng phấn mà chảy ra mật dịch, trong lòng sợ hãi, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn là gặp qua ta lộ ra trọn vẹn, còn liếm quá sờ qua, thậm chí cắm qua ta, nhưng đó là lén lén lút, mà hiện tại, làm trò nàng bạn trai, làm trò mặt khác hai cái bạn cùng phòng mặt, mọi người đều nhìn bọn họ, hắn muốn to gan lớn mật mà âu yếm nàng cự nhũ sao? Đình ca, ngươi, ngươi muốn cào nào, đừng sằng bậy, nàng hơi mang run rẩy cùng khóc nức nở, hắn mắt đào hoa cong cong, nhẹ nhàng cười, không chút nào cố kỵ biểu hiện ra cùng nàng quen thuộc. Đầu nhỏ ở loạn tưởng cái gì đâu, Vương Hạo Đình chọn hảo nàng nách. Dì Thịnh lựa chọn nàng cổ, hai cái cao lớn xoay khí đại nam nhân một tả một hữu đứng ở nàng ghế dựa bên. Cong eo, đều nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, hai người các không giống nhau nam tử hơi thở xâm nhập nàng. Trước mắt quang đều bị bọn họ che đậy, nàng kiệt lực che giấu nội tâm bất an cùng hơi hưng phấn. Dùn ít hầu nói, chỉ có thể 10 giây. Bắt đầu, hai chỉ lửa nóng đại trường xúc thượng nàng ôn lương thân thể. Nàng cả người run lên, dì Thịnh ngón tay, ở nàng lỏa lồ gáy ngọc thượng nhanh chóng thượng hạ cao động. Hắn là thật sự ở cào ngứa. Mà Vương Hạo Đình tay cách quần áo tán tỉnh mà cào nàng. Đầu tiên là hai ngón tay thong thả mà họa vòng. Đột nhiên liền nhiều chỉ nhanh chóng mà cào động. Hai bên ngứa chỗ bị bất đồng nam nhân tập kích. Mà bạn trai ở một bên nhìn. Tùy ý người khác cào nàng ngứa. Nàng không cấm đầy mặt đỏ bừng. Cười đến cả người run rẩy. Cặp kia cự nhũ cũng đi theo sắc tình mà lắc lư. Thở hổn hển mà kiều xuyễn, tiếp xúc gần gũi thiếu nữ hai người. Nghe nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, nhìn nàng ở chính mình thuộc hạ trở nên như thế kiều mị. Côn thịt lớn đều lặng lẽ ngẩng đầu, hô hấp cũng trở nên thô nặng lên, vây xem Nhậm Tịnh Ninh xem đến huyết mạch sôi sục. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Diệp Chi Cầm. Kia trương hung ác khí phách trên mặt lại có một tia ngượng ngùng. Nhưng cũng hận không thể đẩy ra hai người. Chính mình thượng thủ, hắn không chút nào che giấu dưới thân bành trướng, mà đồng dạng vây xem bạn trai đã hổ thẹn tự trách. Lại hưng phấn mạc danh, bạn gái bị chính mình bạn tốt sờ thành như vậy. Hắn không chỉ có hoàn toàn không nghĩ ngăn cản, thậm chí còn âm thầm chờ mong có nhiều hơn tứ chi tiếp xúc. Thậm chí là sắc tình âu yếm. Thậm chí, hắn yết hầu một lăn, không dám tưởng đi xuống. Chính mình cư nhiên không chỉ có là thảo luận ảo tưởng nàng trước mặt mọi người xuất quỹ. Thậm chí phải thân thủ cho nàng chế tạo xuất quỹ cơ hội. Tiêu Diệc Hiên đại dương vật càng ngày càng ngạnh, cũng càng thêm tự trách. Nàng là chính mình chân bảo. Chính mình cái này nhiều năm tam hảo học sinh cùng ngoan ngoãn học bá. Chẳng lẽ thật sự có nón xanh khuynh hướng? Có dâm thê phích sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.